Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, khảo hạch kết thúc lại đánh mặt. Tô Nghĩa: Mặc dù nói không có cao cấp hung thú, nhưng ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Trước khi đi, Lâm Thanh Sơn dặn dò một tiếng. Lâm lão sư, cứ việc yên tâm. Tô Nghĩa cười nói. Lâm Thanh Sơn nhẹ gật đầu, không tại nhiều nói. Sau đó, cái khác lão sư ảo ảo tiến lên cùng Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi, thuận tiện cảm tạ một chút. Tiếp lấy thì đỡ lấy Lâm Thanh Sơn rời khỏi nơi này. Lữ Trình cùng Hà Duyệt lúc này cũng đi tới Tô Nghĩa bên người, dò hỏi: Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục giết? Tô Nghĩa nói thẳng nói: Tốt. Lữ Trình cùng Hà Duyệt đều không có phản đối. Chính khi bọn hắn đi ra quảng trường thời điểm, đối diện lại bay chạy tới một đám người, chính là Tiếu Chiến Phong cái kia tiểu đội người. Khi thấy Tô Nghĩa ba người sống rất tốt, bọn họ đều gương mặt kinh ngạc. Tiếu Chiến Phong đi lên phía trước, quét Tô Nghĩa liếc một chút, không mặn không nhạt nói: Tô Nghĩa, không nghĩ tới ngươi còn sống, ngược lại là có chút xem thường ngươi. Yên tâm đi, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Tiếu Chiến Phong gia hỏa này vừa đến đã châm chọc khiêu khích, hắn đương nhiên sẽ không nuông chiều Tiếu Chiến Phong. Tô Nghĩa, Tiếu lão đại là học viện chúng ta đệ nhất cường giả, ngươi sao có thể dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện? Một tên học sinh cấp 3, gặp Tô Nghĩa một chút mặt mũi cũng không cho Tiếu Chiến Phong, nhất thời có chút tức giận. Đệ nhất cường giả, Hà Duyệt cùng Lữ Trình liếc nhau một cái, trong mắt đều là một mảnh vẻ khinh thường. Trước kia, bọn họ cũng cho rằng Tiếu Chiến Phong là thứ ba cổ võ học viện đệ nhất cường giả. Nhưng ở kiến thức Tô Nghĩa cường đại về sau, sớm đã cải biến loại ý nghĩ này. Tô Nghĩa liền thối thể cảnh thập trọng tăng bích hạt đều có thể tùy tiện miểu sát. Thực lực mạnh, so học viện lão sư còn muốn lợi hại hơn. Tiếu Chiến Phong lấy cái gì cùng Tô Nghĩa so? Ta luôn luôn như thế. Người khác khách khí với ta, ta sẽ dành cho tôn trọng. Người khác nếu là trước tìm phiền toái, ta cũng sẽ không nuông chiều hắn. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ngươi cho là mình là ai? Không lâu liền dựa vào hiệu trưởng bảo bọc sao? Nói chuyện người học sinh kia khinh thường hừ một tiếng. Lữ Trình thực sự nghe không nổi nữa, đối với tên kia học sinh cấp 3 nói ra: Trương Khải, Tô Nghĩa hiện tại rất lợi hại, ngươi có thể không thể coi thường hắn. Rất lợi hại? Trương Khải khóe miệng một bẻ, cười khẩy nói: Đã rất lợi hại, vậy các ngươi giết bao nhiêu hung thú? Bọn họ khẳng định tìm địa phương ẩn nấp rồi, nơi nào còn dám đi ra giết hung thú? Nói không sai, chỉ sợ một cái đều không có giết chết. Nhất thời, lại có hai tên học sinh theo ồn ào. Tô Nghĩa ba người là ngay trong bọn họ tu vi yếu nhất, mà lại trên thân không có một chút tổn thương. Nếu quả như thật cùng hung thú chém giết qua, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bọn họ cũng liền hoài nghi Tô Nghĩa ba người nhất định là tìm địa phương giấu đi. Ai nói? Chúng ta giết rất nhiều hung thú. Hà Duyệt không phục lắm nói. Tại Tô Nghĩa chỉ huy dưới, bọn họ giết mấy trăm con hung thú, trong đó đa số còn là cao cấp hung thú. Ba người cùng nhau tích phân đều nhanh có 10000. Cái thành tích này đủ để đứng hàng đầu. Trương Khải bọn người vậy mà xem thường bọn họ, làm nàng vô cùng không cam lòng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bốn phía vang lên một mảnh cười vang. Chỉ bằng Tô Nghĩa ba cái mặt hàng có thể giết rất nhiều hung thú, cái này như bức thổi đến không tầm thường. Hà Duyệt, ngươi cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ thời gian không dài, khác không có học được, ngược lại là học được hít hà. Mở ra diễu cật nói, ngươi không phải nói giết rất nhiều hung thú sao? Có dám hay không xuất ra tiêu ký lệnh bài cho chúng ta nhìn xem? Một tên học sinh khác theo phụ họa, một đám mắt chó coi thường người khác đồ vật. Lữ Trình tức giận không thôi, đang muốn xuất ra tiêu ký lệnh bài, trước mặt mọi người đánh mặt của đối phương lúc đi bị Tô Nghĩa ngăn trở. Lữ sư huynh, chớ cùng một số phế vật lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi, hiện tại hỏa hầu còn kém chút,